Vạn đạo Long Hoàng, chương 730, nhất nhân nhất thế gia. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bốn phía, người vây xem khiếp sợ không thôi, cường đại như thế lưỡng lấp người già nhân vật rõ ràng bị Lục Minh một trường chấn máu tươi cuồng phun, Lục Minh chiến lực lại để cho nhân khiếp sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tóc dài bay lên, bước chậm lên trên, hướng về lưỡng lão giả truy kích mà đi. Tiểu tử, dừng tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Mãng thanh âm truyền ra, hắn đứng tại kiếm phi lưu sư muội sau lưng, cuồng bạo khí tức bao phủ ở nàng, nói. Tiểu tử, người tái dám ra tay, có tin ta hay không giết nàng? Lục Minh nhướng mày, không nghĩ tới Vương Mãng hèn hạ như vậy, rõ ràng dùng Phong Đình tánh mạng áp chế hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Đình, đúng là kiếm phi lưu sư muội danh tự. Kiến Lục Minh dừng lại, Vương Mãng trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, nói. Tiểu tử, người tự phế tu vi a, bằng không thì tiện nhân này, hiện tại sẽ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, Lục Minh cười to, nói. Vương Mãng, ta nếu như nhớ không lầm, nữ nhân này hẳn là thê tử của ngươi a, ngươi cầm ngươi thê tử của mình tánh mạng uy hiếp ta. Ngươi đầu phải hay là không bị cẩu gặm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có cái gọi là cổ thế gia đệ tử, đúng là ngươi cái này đức hạnh. Ta ngược lại là mở rộng tầm mắt, Lục Minh thật sự không nghĩ tới, Vương Mãng, rõ ràng vô sỉ đến tình trạng như thế, rõ ràng cầm hắn thê tử của mình đến uy hiếp Lục Minh thật sự im lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, Lục Minh tiếp tục dẫm trận tại chỗ lên trên, ánh mắt bức người, nói. Ngươi muốn giết cứ giết, nàng này ta lại không biết, bất quá về sau, ngươi Vương Mãng, chỉ sợ muốn lưng đeo một cái giết vợ hiếp địch mỹ danh rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, Lục Minh bàn tay bổ ra trấn áp hết thảy, lão ca lão giả miệng lớn thổ huyết từng người có một đầu cánh tay nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết, lui, Vương Mãng một chảo Phong Đình, thân hình nhanh chóng thối lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưỡng lão giả cũng đồng dạng nhanh chóng thối lui, Lục Minh cũng không từng bước ép sát, hắn bao nhiêu, vẫn còn có chút cố kỵ Phong Đình tánh mạng, nếu là Vương Mãng thật sự nổi giận, giết Phong Đình, chỉ sợ kiếm phi lưu trong nội tâm không dễ chịu. Kiếm phi lưu, người cái phế vật này, chỉ biết trốn sau lưng người khác sao? Yên tâm, ta sau khi trở về, hội càng thêm hào hào trinh sát tiện nhân này đấy, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Mãng thanh âm tức giận truyền đến. Sư ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này Phong Đình, dọa sắc mặt trắng bệch toàn thân run rẩy không ngừng. Sư muội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm phi lưu hai mắt đỏ bừng, hai đấm nắm chặt nhưng lại không thể làm gì. Còn có tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, dám đánh làm tổn thương ta người của vương gia ta xem ngươi chết như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Mãng lập tức đối với Lục Minh nộ quát một tiếng, sau đó mang người xám xịt đi nha. Lục Minh lắc đầu, hắn dù sao cũng là ngoại nhân, vừa rồi, hắn hoàn toàn có năng lực đến Vương Mãng lưu lại, nhưng lưu lại thì như thế nào? Hậu quả là, Phong Đình kết cục hội càng thêm thê thảm, thậm chí sẽ liên lụy kiếm phi lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, hắn không sợ, nhưng không thể không nhìn vào kiếm phi lưu cùng Phong Đình. Kiếm phi lưu nhìn qua Vương Mãng rời đi phương hướng, suy nghĩ xuất thần, lập tức thân thể run rẩy không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phế vật ta là phế vật, kiếm phi lưu nam nam tự nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm huynh, Lục Minh nhướng mày, kiếm phi lưu trạng thái không đúng. Phế vật Lục huynh, ta là phế vật, liền âu yếm nữ nhân đều bảo hộ không được, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn nàng thụ khi nhục, ngươi nói ta người như vậy cũng cân xứng vì kiêu hùng sao? Cũng xứng sống trên cõi đời này sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm phi lưu hai mắt vô thần, hiển thị rõ chán trường chi sắc, phảng phất giờ khắc này, hắn đã mất đi sở hữu tất cả ý chí chiến đấu. Lục Minh cho mày, kiếm phi lưu lúc này trạng thái rất nguy hiểm, võ đạo chi tâm, bằng lâm sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, Lục Minh trên người, bộc phát ra cường đại khí tức, trong tay xuất hiện một cây trường thương, sắc bén mũi thương, hướng về kiếm phi lưu mi tâm đâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm phi lưu cảm ứng được đáng sợ sát cơ, trong tay kim quang lóng lánh, xuất hiện một thanh kim sắc chiến kiếm, chặn mũi thương, thân hình nhanh chóng thối lui, nhìn về phía Lục Minh, nói. Lục huynh, đây là ý gì? Ý gì? Sát ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong mắt sát cơ tràn ngập mà ra. Sát ta, ngươi vì sao phải sát ta? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm phi lưu lộ ra vẻ khó tin. như ngươi như vậy phế vật lưu trên đời này làm gì dùng. Nhỏ nhỏ một điểm đà kích tựu chưa gượng dậy nổi cũng tu cái gì võ đạo. Còn không bằng dứt khoát tiễn đưa ngươi ra đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khí tức bức người, âm thanh trong trẻo tiếp tục truyền ra. Võ đạo chi lộ che kín bụi gai, cái gì khó khăn đều gặp được, chúng ta muốn làm đấy, không phải lùi bước, mà là dũng cảm tiến tới, dùng lực lượng của mình, nổ nát hết thảy, thần càn sát thần, ma đương chu ma, ngươi muốn cứu sư muội của ngươi, chỉ có cường đại lên, cường đại đến đủ để khinh thường quần hùng. Nét, vương hầu tướng Ninh có loại đối với cổ thế gia tổ tiên, còn không phải theo bình thường đi đến đi đấy, chính là một cái vương gia tính toán cái gì. Chỉ cần bản thân đầy đủ cường đại, một mình ta, đúng là một cổ thế gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thanh âm, như chuông lớn đại lữ, không ngừng đánh tại kiếm phi lưu tâm hồn, lệnh kiếm phi lưu thân thể lớn chấn. Lực lượng, đúng vậy, chỉ cần ta lực số lượng lớn để có thể cứu sư muội, chỉ cần có lực lượng, có thể nổ nát hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm phi lưu thì thào tự nói, trong ánh mắt chậm rãi khôi phục một tia thần thái, sau đó, hắn hai mắt nhắm nghiền giới, nửa ngày, đem làm hắn mở ra hai mắt thời điểm, trong mắt tựa như có hai thanh màu vàng thần kiếm, đâm về vòm trời. Đỉnh đầu của hắn, xuất hiện một thanh kim sắc chiến kiếm, phảng phất năng xé trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ khắc này, kiếm phi lưu coi như lĩnh ngộ đến cái gì, đã xảy ra lột xác. Lục huynh, lúc này đây, đa tạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm phi lưu trịnh trọng hướng về Lục Minh khom người bái tạ. Lúc này đây, thật sự quá nguy hiểm, hắn thiếu chút nữa tự võ đạo chi tâm sụp đổ, về sau, hắn tu vị, không bao giờ. Cocchuyenaudio.com, nữa khả năng tinh tiến, thậm chí sẽ bị tâm ma xâm nhập tẩu hỏa nhập ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lục Minh lời nói, như thể hồ quán đính, lại để cho hắn tỉnh táo lại, thậm chí cũng lại để cho hắn phát sinh lột xác theo trong huyết mạch lĩnh ngộ đến một loại vũ khí, một loại càng cường đại hơn huyết mạch vũ khí. Hắn đối với Lục Minh, vô cùng cảm kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm huynh, không cần khách khí, ta chỉ nói là nói trong nội tâm lời nói mà thôi, chúng ta đi thôi. Lập tức hai người quay trở về khách sạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng người xung quanh bầy, nhưng lại nghị luận nhau nhau. Tiểu tử kia là ai? Khẩu khí thật lớn, rõ ràng xem thường vương gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ như thế, hắn còn nói, hắn nhất nhân, đúng là một cổ thế gia, khẩu khí thật lớn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nhìn xem tốt rồi, vương gia kiêu hùng, sẽ không bỏ qua cho hắn, vương mãng tại vương gia, chỉ có thể coi là giống nhau mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếng nghị luận tại tràn ngập rất nhanh, về tại đây đại chiến tin tức tự truyền bá đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày thứ hai, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, kiếm phi lưu, còn có kim kiếm tông mặt khác 29 cái cao thủ cùng một chỗ hướng về phía tây bay đi. Thiên vương bia, là ở chỗ này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoài trăm dặm, một diện cực lớn tấm bia đá thẳng nhập không trung, cao tới ngàn mét, rộng tối thiểu cũng có mấy trăm mét. Mặt này tấm bia đá, một diện, vô tự, một mảnh trống không, phía dưới, có 27 giai thang đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thang đá, rất lớn rất dài, có thể chứng kiến, phía trên nhất thất giai thang đá thành ám thượng diện không có một bóng người. Mà phía dưới 20 giai thang đá thành cùng tấm bia đá nhan sắc đồng dạng, tại đây 20 giai thang đá, có rất bao nhiêu thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên một đám thân ảnh khoanh chân ngồi trên cầu thang tựa hồ tại tu luyện. Mà lại theo dưới lên trên, nhân số giảm dần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ nhất trên cầu thang, nhân số tối đa càng lên cao, nhân số càng ít. Thứ 19 cái trên cầu thang, chỉ có một thân ảnh khoanh chân mà ngồi, mà thứ 20 cái trên cầu thang, thì không nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.